Thế giới tiên hiệp, chương 548, mộ dung khí độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua, mộ dung vô tình lại chịu thua. Một đám người trợn mắt ngoác mồm. Nhìn phía trên, kỳ thực giữa hai người ai thắng ai thua đều có thể tiếp thu. Dù sao thực lực sấp xỉ, tuổi sấp xỉ, thế nhưng là mộ dung vô tình chịu thua chớp mắt, vẫn để cho mọi người thất thần một hồi. Qua nha, một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Bốn phía quan sát thần tú cung đệ tử cùng kêu lên hoan hô. Mộ dung vô tình chịu thua đại diện cho Thư An Thạch thắng được. Thần tú cung trước tiên hạ một thành. Thần tú cung chủ cùng thiên vận tử đám người trên mặt nổi lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Thánh nhân bí tàng 2/10 số lượng thực sự quá cao. Nếu là liền như vậy ném đi. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Thư An Thạch thắng được. Đón lấy chỉ cần Âm Tố Tâm cùng Diệp Vân thắng được một hồi liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Thành Dược Văn khó mà tin nổi mà nhìn không chung hai người. Trên mặt hoàn toàn là khó có thể tin tưởng được. Đối với mộ dung vô tình thực lực hắn tự nhiên không có hoài nghi. Hắn tin tưởng kim đan cảnh bên trong không người là mộ dung vô tình đối thủ. Đây là phiếu miểu tông ngàn năm qua năng khiếu tài tình cao nhất đệ tử. Không có chi một, nhưng là, mộ dung vô tình vì sao lại thua cơ chứ? Lẽ nào Thư An Thạch thực lực thật sự đến trình độ như thế? Phải biết mộ dung vô tình sát chiêu mạnh nhất mặc dù là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ cũng không dám nhẹ lược phong. Thư An Thạch có tài cán gì? Lại có thể ở liều mạng bên trong đánh bại mộ dung vô tình? Không, không thể. Thành Dược Văn bỗng nhiên giống lớn gọi. Tức giận hét cao. Rõ ràng là ngang ngửa. Không phân cao thấp. Vì sao nói là ngươi thần tú cung thắng rồi? Mộ dung vô tình. Này không phải ngươi cá nhân luận bàn. Chính là phiếu miểu tông cùng thần tú cung trong lúc đó tỉ thí. Ai bảo ngươi chịu thua? Ồ lên thanh bỗng nhiên biến mất. Chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều tụ hội ở Thành Dược Văn trên người. Ai cũng không nghĩ đến thân là phiếu miểu tông phó tông chủ Thành Dược Văn lại ở vào thời điểm này nói ra những câu nói này đến. Thành phó tông chủ, ngươi phiếu miểu tông không thua nổi. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười. Trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Thành Dược Văn tự biết thất thố. Nói, đương nhiên không phải. Có điều hai người cuộc chiến can hệ trọng đại. Bản tọa chỉ là muốn để hỏi rõ ràng. Vu Khánh Chi lạnh nhạt nói. Cũng tốt, vậy thì hỏi một câu bọn họ. Đến cùng là ai thua? Cũng dễ nghe cái rõ ràng. Thành Dược Văn hít sâu một cái. Ánh mắt rơi mộ dung vô tình trên người. Lạnh lùng nói. Vừa nãy các ngươi là ai nói chịu thua? Vô tình, nhưng là đối thủ. Tất cả xôn xao, Thành Dược Văn lại hỏi như thế lời. Rơi trong tay mọi người quả thực làm người khó có thể tin. Rõ ràng là mộ dung vô tình chịu thua. Hắn lại hỏi có phải là Thư An Thạch. Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Dù sao ở thần tú cung, các đệ tử cũng dám ồn ào. Có thần tú cung chủ các cao tầng ở. Chẳng lẽ còn sợ hắn Thành Dược Văn nổi lên hại người không được? Thành Dược Văn đối với tiếng bàn tán bỏ mặc, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ dung vô tình. Thành phó tông chủ nếu là cảm thấy thắng bại không rõ, vậy thì cân sức ngang tài chính là, ta cùng mộ dung huynh tỉnh táo nhung nhớ, ngày sau làm tiếp lĩnh giáo. Thư An Thạch đứng chắp tay, thanh sam tung bay, tự có một luồng vẻ ngạo nghễ. Như vậy rất tốt, ta nhìn cũng là như vậy. Thành Dược Văn trả lời ngay, không có nửa phần xấu hổ chi tâm, nhưng vào lúc này, lại nghe được mộ dung vô tình âm thanh truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vô cùng truyền tới mỗi người trong tai. Không, là ta thua, Thư huynh không có ngưng tụ kim đan pháp tướng tu vi liền đã vượt qua ta. Nếu là ngưng tụ pháp tướng ta tuyệt không phải là đối thủ. Còn nữa. Giờ khắc này nhìn là cân sức ngang tài. thế nhưng tiếp tục đánh nhau. Thua một phương tất nhiên là ta. Trận chiến này, ta thua. Mộ Dung vô tình đứng giữa không trung, ngữ điệu nhàn nhạt, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm chịu thua sau ủ rũ cùng không cam lòng. Hắn con mắt trong trẻo, không có nửa phần người thất bại dáng vẻ. Người, Thành Dược Văn suýt chút nữa nổi lên. Thư An Thạch rõ ràng đã nói rồi. Trận chiến này chính là cân sức ngang tài. Đã như vậy, người Mộ Dung vô tình còn nhiều nói những lời nhảm nhí này làm gì? Không sai, quả nhiên là phiếu Miểu Tông trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Đây mới là phiếu Miểu Tông ứng khí độ nên có. Thần Tú Cung Chủ Vu Khánh Chi đứng dậy, vỗ tay cười khẽ, mọi người tại đây ngoại trừ Thành Dược Văn ở ngoài, hầu như đều đối với Mộ Dung vô tình ngạch thủ tán thưởng. Chính là Quân Nhược Lan cùng Thương Diệp hai người cũng là như thế. Đây mới là Đại Tần Đế Quốc đệ nhất tông môn phiếu Miểu Tông đệ tử ứng khí độ nên có. Thành Phó Tông Chủ, trận chiến này ta Thần Tú Cung may mắn thắng được. Đón lấy một trận chiến, lập tức tiến hành sao? Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười, chậm rãi hỏi. Thành Dược Văn hít sâu một cái, trong mắt sự phẫn nộ cũng dần dần mất đi. Nếu Mộ Dung vô tình chịu thua đã là không thể cứu vãn cục diện, cái kia thua liền thua đi. Còn có hai chàng, hắn tin tưởng lấy Quân Nhược Lan cùng Thương Diệp thực lực, chiến thắng cái kia kim đan cảnh một tầng tiểu tử cùng Trấn Yêu Phong Âm Tố Tâm, nên có rất lớn nắm. Có điều, niềm tin của hắn đã không có lúc trước như vậy mạnh. Dù sao Mộ Dung vô tình bại trận cho hắn nhất định đả kích. Mộ Dung vô tình nhưng là phiếu Miểu Tông kim đan cảnh đệ tử bên trong người mạnh nhất. Thư An Thạch lại có thể đem hắn đánh bại. Ai biết Thần Tú Cung những đệ tử khác có hay không cũng có yêu nghiệt như thế thực lực. Thương Diệp, trận chiến này, cho phép thắng không cho bại. Người có thể làm được. Thành Dược Văn quay đầu nhìn về phía Thương Diệp, lạnh lùng hỏi. Thương Diệp cao giọng trả lời. Đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Trận chiến này nếu không thể thắng, không cần sư tôn ngôn ngữ, Thương Diệp sẽ tự phế tu vi, từ đây biến mất ở bên trong trời đất. Thương Diệp âm thanh vang vọng trên không trung, có một luồng quyết tuyệt tâm ý. Diệp Vân đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ là một hồi luận bàn giao đấu, tất yếu nói như vậy ác sao? Hơn nữa hắn trong giọng nói mang theo quyết tuyệt, lại là liều mạng tâm ý, rất tốt. Ngươi nếu là thắng được cũng không uổng công vi sư nhiều năm giáo dục. Trở lại trong tông, vi sư tất nhiên vì ngươi xin mời công, cầu tông chủ tặng ngươi một viên nguyệt thần đan. Thành Dược Văn gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. Đa tạ sư tôn, nhưng nhìn thấy Thương Diệp cái kia nhỏ yếu cơ thể hơi chấn động, lập tức vui mừng khôn xiết. Diệp Vân đặt ở trong mắt, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, nguyệt thần đan là cái gì? Khôn Hoa Tử sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, nguyệt thần đan chính là nguyệt thần cung thần đan, có người nói quý giá cực kỳ. Kim đan cảnh tu sĩ dùng sau khi, sẽ được nguyệt thần lực lượng, mặc kệ ngươi cảnh giới gì, một viên đan dược ăn vào liền có thể tăng lên một cảnh giới. Tỷ như ngươi giờ khắc này kim đan cảnh một tầng, dùng nguyệt thần đan liền có thể trong nháy mắt tăng lên tới kim đan cảnh hai tầng. Diệp Vân có chút há hốc mồm, khó mà tin nổi hỏi. Trên đời này có như thế đan dược, này nguyệt thần đan không khỏi cũng quá thần dị một chút chứ. Cái kia nếu là kim đan cảnh sáu tầng đệ tử dùng đây. Khôn Hoa Tử chậm rãi nói, kim đan cảnh sáu tầng dùng sau khi lập tức biến thành vượt qua kim đan lôi kiếp tu vi. Nếu là đã vượt qua kim đan lôi kiếp, như vậy liền một lần đột phá đến kim đan cảnh bảy tầng. Thần diệu vô biên, chính là Đại Tần Đế Quốc hiếm có thần dược chi một. Diệp Vân con mắt híp lại, trên đời này lại còn có như vậy đan dược tồn tại. Thần là tám đại tông môn chi một nguyệt thần cung quả nhiên thần kỳ. Loại đan dược này nếu là lưu truyền đi, chẳng phải là có thể đã sớm vô số cao thủ. Diệp Vân giờ khắc này nghĩ tới ngược lại không là cấp tốc tăng lên cấp một cảnh giới. Hắn nghĩ tới là làm sao có thể làm mấy viên nguyệt thần đan. Ngày sau ở gặp phải nguy hiểm thời điểm lập tức dùng. Cảnh giới đột phá một tầng, tu vi tăng mạnh, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Dù sao, con đường tu luyện trên, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Này nguyệt thần đan ta thần tú cung có thể có. Diệp Vân thấp giọng hỏi. Khôn Hoa Tử liếc mắt nhìn hắn. Nói, nên cũng có điều cực kỳ quý giá. Những năm gần đây cũng không có nghe nói đã từng ban cho vị kia kim đan cảnh đệ tử. Chư Cát Sung ở bên nói rằng, kỳ thực nguyệt thần đan cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thần dị kỳ diệu. Dùng sau khi tuy rằng có thể trong thời gian cực ngắn để ngươi xung kích cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng bởi nhanh chóng tăng lên, tự nhiên sẽ gây nên căn cơ bất ổn. Rất nhiều tìm hiểu cảnh giới thời điểm mới có cảm ngộ. Liền hoàn toàn không có. Dùng sư tôn tới nói, chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệp Vân gật gù, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Nếu không thì này nguyệt thần đan hơi bị quá mức thần dị. Chỉ là, thương Diệp loại này 15, 16 tuổi liền đạt đến kim đan cảnh 6 tầng tu vi yêu nghiệt. Vì sao lại đối với nguyệt thần đan hưng phấn như thế đây? Thực sự là không nghĩ ra. Các ngươi bang này không có kiến thức gia hỏa. Chân chính nguyệt thần đan không phải là các ngươi nói loại này. Đồng đồng âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Vân đám người cùng nhau nhìn lại. Một mặt hiếu kỳ. Đồng đồng, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp nguyệt thần đan. Diệp Vân gấp giọng hỏi. Đồng đồng hừ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ bé trên tất cả đều là đắc ý. Cái gì từng thấy? Ta đều ăn xong vài viên. Có điều chỉ có viên thứ nhất có hiệu quả. Đón lấy ăn nữa sẽ vô dụng. Còn không bằng ăn viên kẹo. Người tên tiểu tử này lại khoác lác. Sớm muộn cũng sẽ bị chính mình thổi chết. Khôn Hoa Tử lườm một cái. Người nhà đầu này cho rằng nguyệt thần đan đầy đường a, còn ăn xong vài viên. Người thằng ngu này ngươi đương nhiên không hiểu. Còn có Chư Cát Sung ngươi cũng không hiểu. Sau đó không hiểu liền muốn khiêm tốn. Không hiểu liền hỏi. Không ai sẽ châm biếm các ngươi. Chỉ sợ ra vẻ hiểu biết mới sẽ bị chuyện cười. Đồng đồng hai tay chống nạnh. Lão khí hoành thu. Như ông cụ non. Nói rằng. Được được được. Ta không hiểu. Vậy ngươi đều là nói một chút nguyệt thần đan chỗ thần diệu. Khôn Hoa Tử cười khẩy nói. Đồng đồng cặp kia trắng đen rõ ràng con mắt hơi xoay một cái. Rơi Diệp Vân trên người. Diệp Vân, ngươi có thể tin ta. Vừa nãy ta để ngươi để tâm đến xem. Ngươi có nhìn thấy ánh sáng sau lưng hai người. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Chậm rãi nói. Đồng đồng vậy ngươi nói BJ7AVVX với ta nói này nguyệt thần đan đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Đồng đồng gật đầu, nói, tám đại tông môn khống chế mảnh này vô ngần đại lục bao nhiêu vạn năm. Bọn họ gốc gác kỳ thực các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ là này nguyệt thần đan tới nói, ở nguyệt thần cung bên trong cũng không tính là gì quý giá đan dược. Bởi vì chỉ có kim đan cảnh đệ tử mới có thể dùng. Đối với nguyên anh cảnh tới nói nhiều nhất cũng chính là bổ sung một ít chân khí. Cũng không có tính thực chất tác dụng. Mà đối với kim đan cảnh trở xuống đệ tử tới nói. Vậy thì là uống thuốc độc. Khổng lồ linh khí căn bản không chống đỡ nổi. Trực tiếp bạo thể. Diệp Vân ba người hai mặt nhìn nhau. Xem ra đồng đồng đối với nguyệt thần đan thật sự biết một ít. Đồng đồng nhìn một chút ba người. Nói tiếp, chân chính nguyệt thần đan xác thực sẽ ở trong vòng một canh giờ để kim đan cảnh tu vi trực tiếp tăng lên một tầng. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện Chư Cát Sung cái gọi là căn cơ bất ổn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Mỗi một viên nguyệt thần đan bên trong đều ẩn lực lượng pháp tắc. Dùng sau khi tự nhiên sẽ xứng đôi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc. Thêm vào kim đan cảnh một ít cảm ngộ cũng hòa vào trong đó. Vì lẽ đó mặc dù là nhanh chóng đột phá, cũng sẽ không có cảnh giới bất ổn. Cái được không đủ bù đắp cái mất chi ngu. Diệp Vân hít sâu một cái. Một mặt khó mà tin nổi. Quá một lát mới nói. Vì lẽ đó Thương Diệp mới sẽ như vậy kích động. Đồng Đồng gật gù, nói. Không sai, chính là như vậy. Khôn Hoa Tử cùng Chư Cát Xung hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Nguyệt Thần Đan lại có như vậy công hiệu. Nếu như có thể được một viên, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể tăng lên một cảnh giới tu vi. Trên đời này lại có như vậy đan dược, không khỏi cũng quá thần kỳ một chút. Lão yêu bà, ngươi còn biết gì đó? Khôn Hoa Tử bật thốt lên. Ở trong lòng hắn Đồng Đồng cũng không tiếp tục là một cô bé. Khẳng định là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Hoặc là chính là một cái ngàn năm lão yêu linh hồn trốn ở Đồng Đồng cái kia tuổi trẻ trong thân thể. Người nói cái gì? Đồng Đồng ngẩn ra, hai mắt trợn tròn, trắng đen rõ ràng con mắt phát sinh ra biến hóa. Màu trắng ở biến mất, chỉ có đen kịt con ngươi. Diệp Vân vừa nhìn không đúng, lắc mình ở giữa hai người, sau đó chỉ vào bầu trời. Các ngươi không muốn đấu võ mồm, mau nhìn Âm Tố Tâm Sư tỷ đến rồi. Đồng Đồng cùng Khôn Hoa Tử lập tức nhìn hướng thiên không. Đã thấy Âm Tố Tâm một thân màu xanh lục, gấu quần phiêu phiêu, phảng phất lăng ba tiên tử, từ không trung từng bước một đi tới, tư thái yêu mỹ đến tột đỉnh. Đệ nhị chiến, sắp đến, cách chương.